Chương 172, Sạp Di Nạ đối chiến cổ gạ, phần 2. Bộ kẻ mẩn nhận thuật học viên, mặc dù cũng không phải thật giống như hổ cả trong nỉ dạ mặt như vậy giáo sư thực sự nhận thuật, thế nhưng ở một ít bộ kẻ mẩn phương pháp huấn luyện mặt trên cũng là có độc đáo phương pháp. Giống như là đang huấn luyện bộ kẻ mẩn mẫn tiệp cùng né tránh phương pháp mặt trên, Na Y chủng loại giống như huấn luyện với nỉ dạ cơ bản huấn luyện quả thực cực kỳ có thể để thăng bộ kẻ mẩn thực lực. Nị dạ chính là nhẫn thường nhân không thể nhẫn việc, loại huấn luyện này đối với bộ kẻ mẩn nhẫn mại cũng là tốt. Cả dù hạ nhìn chung bộ kẻ mẩn 6 bộ phận, à cái này nguyên tắc nhân vật chính có một đặc điểm, đó chính là bộ kẻ mẩn đặc biệt có thể nhịn, ý chí vô cùng kiên cường, thường thường chính là ở thời khắc tối hậu, à bộ kẻ mẩn bằng vào ý chí chuyển bại thành thắng. Buổi tối, cả dù hạ cùng dì ố lù ngồi xếp bằng dưới đất, một người một cưng chịu ngồi xuống đất đối lập nhau. Dì ố lù, thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn, thế nhưng hiện tại ngươi vẫn còn không thích hợp tiến hóa, ngươi lục thức tuy là đã sơ bộ tinh thông, nhưng là lại vẫn không có thể hoàn toàn dung hợp quán thông, cứ như vậy, ngược lại là ngươi tiến hóa về sau, thì càng khó chân chính hoàn toàn nắm giữ. Cho nên kế tiếp ngươi nhất định phải nhanh đem lục thức hoàn toàn nắm giữ ở tin tưởng về sau tiến hóa thành lũ cạ dì ổ, dẫn sóng lớn mạnh về sau, lục thức sử dụng nhất định có thể đủ mạnh hơn. Đuổi theo ỉn phơ mạ vẹ không là vấn đề. Cả dù hạ dùng thương lượng giọng điệu thương lượng với dì ố lù nói 360. Là vâng đúng chủ nhân, ta tin tưởng chủ nhân phán đoán. Dì ố lù nghiêm túc nói với cả dù hạ. Ở dì ố lù trong lòng chủ nhân nói đều là chính xác, chủ nhân hết thể đều là vì chính mình tốt. Dì ố lù cũng từ lúc trước đây lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân thời điểm liền quyết định chọn đời thuần phục cả dù hạ cái này chủ nhân. Ngày thứ hai. Cô gạ bổ kẹ mẩn đã trải qua một buổi tối nghỉ ngơi đã hoàn toàn được rồi. Mà Sạp Di Nạ đã sớm ở ngày hôm qua liền làm được rồi đối chiến chuẩn bị. Lần này đối chiến Sạp Di Nạ nhưng là cực kỳ quan tâm. Đây là nàng lần thứ hai đối với chiến thiên vương cấp bậc. Tuy là cả rủ hạ đã nói rồi, mình đã là thiên vương cấp khác giáo huấn luyện ra, hơn nữa trải qua siêu năng lực thêm được dưới, một dạng thiên vương căn bản là không phải là của mình đối thủ. Thế nhưng Sạp Di Nạ vẫn là không có bao nhiêu lòng tin. Đáng tiếc ngươi lần trước cùng cái liền chiến đấu không có thể quyết ra thắng bại, bất quá lần này đối chiến cổ gạ tin tưởng sẽ là một cái lựa chọn tốt. Cả dù hạ đối với đã chuẩn bị hảo Sạp Di Nạ thấp giọng nói rằng, lần trước quả thực cực kỳ đáng tiếc, bất quá lần này ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Sạp Di Nạ mặc dù bình thường không nói nhiều, thế nhưng chiến đấu dục vọng kỳ thực cũng là rất mạnh, bằng không. Trước đây cũng sẽ không xảy ra nhiệm kim hoàng đạo quán giáo huấn luyện ra. Sạp Di Nạ tiểu thư, không biết ngươi chuẩn bị xong chưa cổ gã đứng ở hôm qua thiên hòa cả rủ hạ đối chiến cái kia vị trí, mà Sạp Di Nạ lúc này đứng địa phương chính là ngày hôm qua cả rủ hạ đứng địa phương. Xuất ra toàn lực của ngươi đi Sạp Di Nạ cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra bộ kỳ bản biểu thị lòng tin của mình. Xem ra Sạp Di Nạ tiểu thư đã đợi không kịp, như vậy ta cũng chuẩn bị xong. Cô gạ cũng lấy ra chính mình bộ kỳ bản. Lúc này AIA đi tới phía trước, lần này đối chiến không còn là hiệu trưởng nhà trẻ làm trọng tài, mà là từ AIA xuất nhâm tài phán. Các ngươi xem ra đều đã không kịp đợi. Như vậy quy tắc tranh tài cùng hôm qua thiên nhất dạng, sử dụng bộ kẹ mẩn hạn chế vì 6 con, trong khi bên trong nhất phương 6 con bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu kết thúc. AIA nghiêm túc làm trọng tài công tác. Trong tranh tài mỗi hiệp có thể thay đổi bộ kẹ mần một lần, hiện tại Kim Hoàng Đạo Quán quán chủ Sạp Di Nạ đối với chiến thành đô thiên vương A Kết, hiện tại bắt đầu. Đi thôi Mr. Mạnh. Sạp Di Nạ lấy tư cách người khiêu chiến, dẫn đầu phái ra bộ kẹ mần. Một con thoạt nhìn giống như là gánh xiếc thú tiểu xỉu xuất hiện tại Sạp Di Nạ tràng địa thượng. Là vâng đúng Mr. Mạnh A bồi dưỡng rất không sai, như vậy đây là ta bộ kẹ mần, đi thôi ạt bốc. Trải qua lần trước chiến bại, cổ gạ rõ ràng lớn lên không ít, con thứ nhất bổ kẻ mẩn phái ra ạt buộc rõ ràng cho cả rủ hạ cảm giác so với lần trước mạnh một điểm. Người ạt buộc so với hôm qua thiên diêu. Sạp Di Nạ mặt không thay đổi nói rằng, cổ gạ lấy tư cách ạt buộc giáo huấn luyện ra đương nhiên cũng đã nhận ra hôm nay ạt buộc bất đồng, không chỉ là ạt buộc, có thể nói trải qua ngày hôm qua thánh tẩy, cổ gạ bổ kẻ mẩn đều rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Đối với Sạp Di Nạ mà nói cái này có thể không phải là cái gì tin tức tốt. Đương nhiên Sạp Di Nạ cũng không phải cái loại này chỉ biết chọn trái hồng mềm người, cô gạ thực lực càng mạnh, sạp gì nạ chỉ biết càng thêm hưng phấn đã. Mr. Mảnh sử dụng ảo giác ánh sáng. Sạp gì nạ lấy tư cách người khiêu chiến, có trước công quyền lực, sạp gì nạ lúc này phát động công kích. Mr. Mảnh từ trong ánh mắt bắn ra hai đạo đặc thù tia sáng, cái kia ảo giác tốc độ của ánh sáng rất nhanh. Cô gạ cùng ạt buộc cũng không có nghĩ đến sạp gì nạ Mr. Mảnh công kích tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Bất quá ạt buộc dù sao cũng là thiên vương cấp bộ kẻ mẩn, đối mặt Mr. Mảnh ảo giác ánh sáng, ạt buộc lập tức mở ra máu của mình bàn đại cửa, một đạo độc châm công kích từ miệng phát xạ ra ngoài. Nhọn độc châm trực tiếp ngăn trở Mr. Mảnh ảo giác ánh sáng. Ạt buộc độc châm không ngừng tiến công lấy, dĩ nhiên một lần đem ảo giác quang đánh lùi, thế nhưng sạp gì nạ Mr. Mảnh chứng kiến như vậy, lập tức giận dữ. Tinh thần lực gia tăng lực lượng, ảo giác quang lập tức lực đạo tăng mạnh. Đem cái kia độc châm từng bước bước lui, ạt buộc đương nhiên không cam lòng bị áp chế, cũng là lập tức gia tăng lực đạo, đáng tiếc là Mr. Mảnh ảo giác cổ tà mạnh. Cái kia ảo giác quang thế như trẻ che vượt trên độc châm, đánh vào ạt buộc hoa văn bên trên. Với ba tư ạt buộc không chỉ là bị nghiêm trọng ảo giác quang công kích, hơn nữa ạt buộc cực kỳ xui xẻo dĩ nhiên kích phát ngất xỉu. Ạt buộc con mắt mạo hiểm tinh tinh, đầu tả hữu loạn choạng. Mr. Mảnh thừa dịp hiện tại sử dụng ý niệm đầu chú ý sạp di nạ thừa dịp ạt buộc ngất xỉu thời điểm để Mr. Mảnh sử xuất ý niệm đầu chú ý. Mr. Mảnh đầu phát ra ánh sáng màu xanh, hướng về ạt buộc sông tới đi qua, ánh sáng màu xanh đem Mr. Mảnh toàn bộ bao quanh, đầu hướng về ạt buộc đánh tới. Thế nhưng vừa lúc đó, cô gạ một điểm do dự cũng không có, trực tiếp lấy ra ạt buộc bổ kỳ bản, trước một bước đem ạt buộc thu về. Ạt buộc trở về đi cổ gạ cầm lấy bộ kỳ bản một đạo hồng quang bắn về phía ạt buộc. Mr. Mảnh công kích thất bại. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.